Huyền ca, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói thái tử điện hạ đích thân bóc vỏ cua, gỡ xương cá cho Mộ tiểu thư, rồi dịu dàng đút nàng ăn. Ngoài thành có một con cáo tuyết quý hiếm, nghe nói Mộ tiểu thư yêu thích loài vật này, thái tử điện hạ đã tự mình cưỡi ngựa đi săn, mang về tặng nàng làm áo choàng. Thái tử điện hạ vốn rất thích môn mã cầu, nhưng Mộ tiểu thư cảm thấy nguy hiểm và không thích. Thái tử điện hạ đã từ bỏ hẳn sở thích này. Khương Uyển ca ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, lắng nghe những lời bàn tán xôn xao của đám gia nhân. Lòng nàng chợt dâng lên một nỗi lạnh lẽo thấu xương. Hắn thật sự yêu Mộ Thanh Tuyết đến mức này sao? Vì nàng, hắn sẵn sàng từ bỏ cả sở thích mà mình yêu thích nhất. Năm xưa, khi hắn ngã ngựa trong một trận mã cầu, Khương Uyển ca đã vô cùng lo lắng, hết lời khuyên can hắn từ bỏ môn thể thao nguy hiểm này. Nhưng hắn đã nổi giận lôi đình, thì ra, không phải mã cầu khó bỏ, mà chỉ là nàng không đủ quan trọng trong lòng hắn mà thôi. Ngày thứ hai trước khi lên đường, Hoàng cung tổ chức yến tiệc, mời toàn bộ văn võ bá quan đến tham dự. Mộ Thanh Tuyết dù đã được chỉ hôn cho Thẩm Từ Châu, nhưng hai người vẫn chưa chính thức thành thân, nên trong yến tiệc không ngồi cạnh nhau. Tuy cách nhau vài chỗ ngồi, nhưng ánh mắt họ vẫn không ngừng trao nhau những cử chỉ tình tứ. Giữa buổi tiệc, các tiểu thư dòng dõi lần lượt đến kính rượu thái tử. Trong số đó, một vị không rõ vô ý hay cố tình, bất ngờ vấp ngã, cả người đổ nhào vào lòng Thẩm Từ Châu, xiêm nàng ta xộc xệch, lộ ra bờ vai trắng ngần. Nàng ta chỉ biết xấu hổ nép mình vào lòng Thẩm Từ Châu. Tiếng động bất ngờ thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi nhìn thấy vẻ lúng túng của cô gái, họ vội vàng rời mắt đi nơi khác. Thẩm Từ Châu nhíu chặt mày, rõ ràng là vô cùng khó chịu. Giữa chốn đông người, hắn không tiện nổi giận, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo choàng của mình, khoác lên người cô gái kia. Cô gái nọ mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội vã chùm áo choàng, nhanh chóng rời khỏi yến tiệc. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Mộ Thanh Tuyết không khỏi tỏ vẻ bất mãn, đặc biệt là sau khi mấy vị hoàng tử trêu ghẹo, bảo Thẩm Từ Châu nạp cô gái vừa rồi làm trắc phi. Sắc mặt Mộ Thanh Tuyết hoàn toàn biến sắc, đôi mắt nàng đỏ hoe, đứng dậy chạy vội ra ngoài. Nhận thấy động tĩnh của nàng, Thẩm Từ Châu cũng lập tức đuổi theo. Lúc này, Khương Uyển ca đang ở ngự hoa viên để giải rượu, vô tình lại nghe thấy tiếng tranh cãi của hai người. Mộ Thanh Tuyết vừa khóc nức nở vừa hất tay Thẩm Từ Châu ra, còn Thẩm Từ Châu thì kiên nhẫn dỗ dành nàng. Thanh Tuyết, tấm chân tình của ta dành cho nàng, lẽ nào nàng vẫn chưa hiểu sao? Trong lòng ta, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình nàng. Người khiến ta động lòng, trao trọn trái tim, chỉ có nàng mà thôi. Những nữ tử khác, chưa từng lọt vào mắt ta. Lòng Khương Uyển ca chợt run lên một cách khó hiểu, rồi nàng lại nghe thấy tiếng Mộ Thanh Tuyết khóc nấc lên. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chàng là thái tử, sau này khó tránh khỏi chuyện tam cung lục viện. Hôm nay chàng cưới trắc phi, ngày mai lại nạp thêm thị thiếp. Cứ như vậy thiếp không thể chịu đựng được. Điện hạ, cả đời này của thiếp chỉ mong có được tình yêu duy nhất, chọn đời chọn kiếp. Nếu chàng không thể làm được, xin chàng hãy buông tha cho thiếp. Thẩm Từ Châu lập tức hoảng hốt. Khương Uyển ca chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ mặt như vậy, một vẻ bàng hoàng, sợ hãi tột độ, như thể sắp mất đi tất cả. Ta không buông tay, Thanh Tuyết, nàng biết rõ ta không thể sống thiếu nàng mà. Dứt lời, hắn nắm C-H-A-T-T-A-I nàng, kéo về phía trước, ánh mắt kiên nghị. Hôm nay ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, trong tim ta vĩnh viễn chỉ có một mình nàng. Một lát sau, hắn nắm tay Mộ Thanh Tuyết, quỳ xuống trước mặt hoàng thượng. Phụ hoàng, Nhi thần xin người ban cho một đạo thánh chỉ. Nhi thần nguyện sau này chỉ cưới Thanh Tuyết làm thê tử. Chọn đời chọn kiếp chỉ có một người. Tuyệt đối không nạp thêm thiếp. Xin phụ hoàng tác thành. Cách chương.